Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, WPS 97 được xuất bản. Đến trường kỳ cuối kỳ cuộc thi, Tống Duy Dương lại bỏ lỡ. Cái này học kỳ khai giảng thi lại hắn lần nữa bỏ qua. Trải qua tại xã hội học hệ, luật học viện cùng phòng giáo vụ tầng tầng xin. Trường học cho Tống Duy Dương an bài một hồi thêm vào thi lại. Đề mục hơi chút tương đối đơn giản, nhưng cũng không có đơn giản đắc quá phận. Ít nhất có thể bảo chứng Tống Duy Dương có thể đạt tiêu chuẩn bộ dạng. Không chỉ có cao tính ra cùng môn thống kê rất lọt hố, mà ngay cả Anh ngữ cũng đồng dạng. Tống Duy Dương tại đại học năm ba học chính là chuyên nghiệp Anh ngữ. Môn bắt buộc. Rất nhiều từ đơn đắc học bằng cách nhớ, trụ cột Anh ngữ cùng chuyên nghiệp Anh ngữ giản trực thuộc ở hai chủng bất đồng ngôn ngữ. Cho nên nói nước ngoài luật sư nổi tiếng đâu rồi. Anh Mỹ những kia dân chúng bình thường căn bản xem không hiểu chuyên nghiệp tư pháp thuật ngữ. Tại thành công thu hoạch một đống lớn 60 đa phần hậu, Tống Duy Dương rốt cục thoát ly treo khoa trạng thái, tương huy đường. Hôm nay lại có người làm diễn thuyết, nhân vật chủ yếu vì Kim Sơn lão bản của công ty Cửu Bá Quân. Trong lịch sử, WPS 97 tại năm 1996 ngọn nguồn tựu đẩy ra khảo thí bản. Đón lấy lại lục tục đẩy ra 5-6 cái khảo thí bản. Cho đến năm 1997 tháng 9, mới rốt cục đẩy ra cuối cùng nhất bản như vậy nhiều lần dày vò. Là vì công ty tài chính khẩn trương, chỉ có thể cầm bán thành phẩm đi thị trường lao tiền, làm hậu tục khai phát cung cấp quý giá tài chính. Nhưng bây giờ nha, Tống Duy Dương tại thâm giao chỗ thu lưới hậu, tự phân biệt cho Kim Sơn cùng Siêu Hồ đánh tới hai nhuận bút kim. Có sung túc hậu cần bảo đảm, Kim Sơn nhóm lập trình viên nhiệt tình tăng vọt. Tết âm lịch trong lúc đều không như thế nào nghỉ ngơi. So trong lịch sử sớm nửa năm đem WPS 97 cuối cùng nhất bản cho khai mở phát ra tới. Lão Cừu, chúc mừng chúc mừng. Tống Duy Dương nắm tay đập vai nói. Cùng vui, ha ha. Cừu Bá Quân vui vẻ cười to. Tống Duy Dương hỏi, WPS 97 bán được thế nào? Cửu Bá Quân dựng thẳng lên một đầu ngón tay, một tháng không đến, đã muốn bán đi 4.000 bộ, trong nước đồng loại software lượng tiêu thụ đệ nhất, làm được xinh đẹp. Tống Duy Dương cười nói, đi, chúng ta đi Tương Huy Đường nói sau, hiện tại Trung Quốc lớn nhất software tiêu thụ công ty, gọi là Liên bang Software, tại các thành phố lớn đều mở có môn điếm, mà lôi quân bạn bè. Kim Sơn đã từng kinh thành nghiên cứu phát minh trung tâm chủ quản. Đúng vậy, Liên bang Software Liên hợp người sáng lập, chỉ cần đem WPS 97 đã làm xong. Không lo không có tiêu thụ con đường, buồn chỉ là lượng tiêu thụ mà thôi, nhiều nhất 2-3 tháng. Hàng nhái tựu nhất định sẽ đi ra. Hôm nay, Lôi Quân cùng Cừu Bá Quân đều ở tự mình ra trận làm chào hàng. Lôi Quân phụ trách chạy phương Bắc Đại học, Cừu Bá Quân phụ trách chạy phía Nam Đại học. Chỉ cần có thể đem những này đại học hoàn tất, có thể nhận được tuyệt bút đơn đặt hàng, đồng thời còn có thể nhanh chóng khai hỏa danh khí. Tống Duy Dương mang theo Cừu Bá Quân đi vào Tương Huy Đường. Còn chưa kịp đi vào, đã bị các học sinh bao bọc vây quanh. Cừu Tổng ngươi hảo, ta đặc biệt sùng bái ngươi. Cừu Tổng, người thực là một người tại trên giường bệnh viết ra WPS đấy sao? Cừu Tổng, ta hiện năm tốt nghiệp. Các ngươi Kim Sơn còn thiếu không thiếu lập trình viên. Chạy tới nghe Cừu Bá Quân diễn thuyết. Đại bộ phận đều là phúc đán máy vi tính khoa học hệ đệ tử. Bọn hắn thậm chí đem Tống Duy Dương đều không để ý đến. Chú ý toàn bộ tập trung ở Cừu Bá Quân trên người. Bởi vì Cừu Bá Quân có một danh xưng, gọi là Trung Quốc đệ nhất lập trình viên. Hai vị sư phụ cười ha hả đi tới, chen vào đám người nói, các học sinh lại để cho Cửu Tổng đi vào trước. Có rất nhiều trao đổi thời gian. Tống Duy Dương vội vàng giới thiệu. Lão Cửu, vị này chính là phúc đán khoa máy tính thí chủ nhiệm. Vị này chính là phúc đán khoa máy tính Trương giáo sư. Trương giáo sư đồng thời còn là đại lão bản AH. Ngươi có thể cùng hắn nhiều hơn hợp tác. Thí chủ nhiệm tốt, Trương giáo sư tốt. Cửu Bá Quân lập tức tiến lên nắm tay. Trương giáo sư cười nói. Các ngươi mới được là đại lão bản. Ta tính toán cái gì đại lão bản AH. Thịnh Hải thành phố tại 90 niên đại có một rất kế hoạch khổng lồ. Tức đem Thịnh Hải xây dựng thành một tòa tin tức cảng. Đồng thời tại Phúc Đán cùng Giao Đại bên cạnh thiết lập hai cái công nghệ cao sản nghiệp ấp trứng. Căn cứ, trước mắt vị này Trương giáo sư, năm trước sáng lập một cái công ty, thuộc về Phúc Đán trường xử lý xí nghiệp, đăng ký tài chính vì 100 vạn. 2 năm về sau, tài sản liền tiếp cận 2.000 vạn, làm đều là chính phủ hạng mục. Ví dụ như Thịnh Hải điện lực điều hành tự động hóa hệ thống, Thịnh Hải phòng cháy thư từ qua lại hệ thống chỉ huy. Những điều này đều là Trương giáo sư công ty tại làm. Hoàn toàn là dựa vào Tống Duy Dương mặt mũi, mới đem Trương giáo sư cho mời đi theo, lại để cho Cửu Bá Quân thuận thế cùng Thịnh Hải công nghệ cao sản nghiệp ấp trứng viên bắt được. Liên lạc, Tống Duy Dương ý định qua sang năm khởi đầu máy tính công ty. Địa chỉ tự tuyển tại Thịnh Hải. Thừa dịp Thịnh Hải tin tức càng xây dựng kế hoạch, điên cuồng tiếp chính phủ, xí nghiệp cùng trường đại học đơn đặt hàng. Đồng thời còn có thể cùng Kim Sơn công ty thực hiện cứng mềm góc bù. Dùng Thịnh Hải cùng Hương Sơn vì dựa vào, phóng xạ đến cả Nam Phương thành phố sân. Phía Nam khu, trời cao hoàng đế xa. Liễu Tổng quan hệ lại cứng rắn cũng ngoài tầm tay với. Mọi người có thể tiến hành tương đối công bình cạnh tranh. Cửu Bá Quân ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn đi đến diễn thuyết đài. Phúc Đán máy vi tính hiệp hội đệ tử, mang cái bàn cùng hai máy tính tiến đến, dùng nhiều cái chọc vào tuyến bản mới đón. Diễn thuyết bắt đầu, Cửu Bá Quân mỉm cười nói, ta không thế nào có thể nói. Hết thảy dùng sự thật vì căn cứ. Bên cạnh ta cái này hai máy tính, một đài trang bị Microsoft Word mới nhất khoản, một đài trang bị Kim Sơn WPS97. Có hứng thú đồng học có thể nhấc tay, ta tuyển mấy vị đi lên tiến hành hiện trường thao tác. Phần Phật A nhấc tay một mảng lớn, Cửu Bá Quân trực tiếp chọn lấy 20 học sinh lên đài. 20 học sinh thao tác, còn lại ở bên cạnh nhìn xem. Hơn 10 phút đồng hồ sau, Cửu Bá Quân gọi ngừng, hỏi, cảm giác thế nào? Hắn chung một đệ tử hồi đáp, WPS97 càng thêm thuận tiện, thao tác bắt đầu đứng dậy tốc độ nhanh hơn, WPS97 dùng đến quá thuận tay rồi. Đây là ta tiếp xúc qua nhất nhanh và tiện xử lý công software. Khác một đệ tử cười nói, Cửu Bá Quân lại để cho những kia xem náo nhiệt đệ tử tiếp tục thượng thủ thao tác. Chính mình tắc chính là nói ra, chứng kiến ta hôm nay xuyên đeo là cái gì không? Kiểu áo tôn trung sơn, uất dịch trung bản, nói toạc ra tự là một việc dựa theo người Mỹ dáng người. Vì người Trung Quốc chế tạo kiểu áo tôn trung sơn, số đo cũng không đúng, mặc vào đến khẳng định không hợp thân. Uất cái này software không thể nói không tốt, nhưng nó là người Mỹ khai phát. Văn tự biên tập thói quen này đây anh Văn đưa vào làm tiêu chuẩn. Cửu Bá Quân vừa lên đến tự, bắt được uất cuồng đỗi. Không phải ngốc nghếch hác, mà là trần thuật sự thật. Thậm chí tại khai phát WPS97 thời điểm, Kim Sơn chuyên môn nhắm ngay người Trung Quốc sử dụng uất không có phương tiện, không thói quen địa phương, đối với những chi tiết này tiến hành trọng điểm ưu hóa. Trong lịch sử, WPS97 quét ngang Trung Quốc văn phòng software thị trường, thậm chí cùng quân đội hợp tác đẩy ra quân dụng bản. WPS97 thao tác còn bị xếp vào quốc gia máy vi tính kỳ thi thử nội dung. WPS97 bản đầy đủ định giá 480 nguyên một bộ. Gia đình bản định giá 168 nguyên một bộ. Microsoft vậy mà đã khởi giá cả chiến, đem uất định vì 97 nguyên một bộ, cũng tặng kèm một chi món đồ chơi bút. Dù vậy, có lẽ hay là không có nhiều người nguyện ý sử dụng uất. Bởi vì WPS97 rất thích hợp người Trung Quốc thao tác. Chỉ tiếc hàng nhái quá nhiều. Kim Sơn nắm tay quả đấm sản phẩm WPS97. Vậy mà xa xa không có công ty mặt khác đẻ non phẩm kiếm tiền. Thuộc về thâm hụt tiền lợi nhuận thét to. Nhưng là WPS97 chính thức tác dụng là lần nữa xác định Kim Sơn tại Trung Quốc thông dụng software ngành sản xuất đầu rồng địa vị. Bài tử đứng lên rồi. Cửu Bá Quân vẫn còn tiếp tục diễn thuyết. Người Trung Quốc nên dùng người Trung Quốc chính mình software. Chúng ta là tự nhiên mình văn hóa, có thói quen của mình, không thể nói nước ngoài cái gì đều là tốt, cũng không thể tại lúc ăn cơm, lại để cho tất cả người Trung Quốc đều dùng dao nĩa. Bởi vì rất nhiều đồ ăn Trung Quốc chỉ có thể dùng chiếc đũa mới có thể gắp lên. WPS97 chính là người Trung Quốc chiếc đũa. Ta đơn cử vô cùng đơn giản ví dụ. Uất tại đóng dấu anh văn bài viết lúc phi thường thuận tiện. Nhưng đóng dấu tiếng Trung bài viết lại liên tiếp phạm sai lầm. Tại đánh xong tờ thứ nhất về sau, uất in ra còn thừa trang toàn bộ đều thuộc về sai bản. Trang báo khiến cho loạn thất bát tao. 10 lần ở phía trong có thể hoàn toàn đóng dấu đối với 1 lần. Cái kia đều coi như người vận khí tốt. Hơn nữa 1 lần phạm sai lầm, tự phải lần nữa sắp chữ, lại hao tốn giấy mực, lại tốn thời gian. Cái này là hai nước sai biệt hóa. Anh văn cùng tiếng Trung là không đồng dạng như vậy. Microsoft căn bản không biết Trung Quốc người sử dụng cần gì. Người Trung Quốc dùng mấy cái gì đó. Muốn người Trung Quốc mình làm ra đến mới yên tâm. Người khác bố thí đều không được việc. Cửu Bá Quân cử động ví dụ là thật. Nhưng chỉ là bộ phận là thật. Uất 6 không vẫn có thể hoàn mỹ đóng dấu tiếng Trung bài viết. Nhưng thao tác đặc biệt rườm rà, phải đem máy tính cắt trở lại DOS hệ thống, nhưng lại cần thanh trừ 1 lần hậu trường đóng dấu nhiệm vụ. Cái này bác đã muốn rằng co 3 năm. Microsoft chưa từng nghĩ tới muốn bổ sung. Dù sao Trung Quốc khách hàng còn có thể chấp nhận lấy dùng. 333 bis bis, toàn trường tiếng vỗ tay như sấm. Trên thực tế, Cửu Bá Quân diễn thuyết phong cách cũng không tốt. Đã ngoài nội dung nhìn như tuyệt hảo, có thể thay đổi người nghe ái quốc nhiệt tình, nhưng đều là đã sớm viết xong bản thảo. Cửu Bá Quân nói lúc đi ra, ngữ khí quá lạnh tĩnh, không có chút nào tuyệt hảo hương vị, nhưng không chịu nổi các học sinh sùng bái hắn a hát. Cả đám đều cùng đánh máu gà đồng dạng. Chúng ta người Trung Quốc rốt cục làm ra so Microsoft rất tốt software rồi. Diễn thuyết chấm dứt, khoa máy tính thí chủ nhiệm tự mình lên đài thao tác. Cảm giác phi thường hài lòng. Hắn trở về tự cho trường học đánh xin báo cáo. Rất nhanh, phúc đán tất cả máy vi tính đều đổi lại tránh bản WPS97. Ngày hôm sau, Tống Duy Dương cùng Cửu Bá Quân đi thăm Thịnh Hải công nghệ cao sản nghiệp ấp trứng căn cứ. Thuận tiện vì chính mình tương lai máy tính công ty tuyển một mảnh đất ra. Công ty danh tự đều nghĩ kỹ, đã kêu Tần Châu Khoa học Kỹ thuật Công ty hữu hạn. Sản xuất ra máy tính đương nhiên gọi Thần Châu máy tính, a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục